Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 919, không tim không phổi Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ thần mời Phó Nghiêm Phủ cùng Nghiêm Đông Lâu đối chất một ngày đuổi không trở về ban thưởng hàng năm, thần liền ở hắn Nghiêm Phủ một ngày ân sĩ đang một lần nữa chủ động xin đi chuẩn bị trực tiếp đi Nghiêm Phủ tìm Nghiêm Thế Phiền đối chất thu hồi ban thưởng hàng năm. Ân sĩ Đam vừa dứt lời, Trần Dĩ Cần liền lắc đầu một cái, thở dài một cái nói. Chính phủ à, người như vậy đi tìm hắn đối chất, không ích lợi gì, loại này phóng không tới mặt đài bên trên sự tình, hắn làm sao sẽ thừa nhận đâu. Vậy phải làm thế nào, đi tìm Nghiêm Tung, ân sĩ Đam thanh âm thấp xuống, do dự một chút nói. Khác nhau ở chỗ nào sao? Trần Dĩ Cần hỏi ngược lại. Cũng là à, ân sĩ Đam thở dài một cái, chuyện này mặc dù là Nghiêm Thế Phiền làm, nhưng là Nghiêm Tung khẳng định cũng là biết chuyện, thậm chí là chỉ điểm hoặc là ngầm cho phép, người ta là cha con, lập trường nhất định là nhất trí, đối ngoại tự nhiên cũng là nhất trí. Nếu trực tiếp tìm Nghiêm Thế Phiền ngửa bài không thể thực hiện được, vậy cũng chỉ có thể khác muốn nó đồ. Hộ bộ thượng thư không được, Nghiêm Thế Phiền không được, Nghiêm Tung cũng không được, kia thánh thượng đâu, thánh thượng tổng hội cấp dụ vương làm chủ đi. Bằng vào ta chờ danh nghĩa cá nhân bẩm cùng thánh thượng, được không? Trần Dĩ Cần ánh mắt sáng lên, đề nghị. Trần Dĩ Cần cũng biết Nhị Long không gặp gỡ chuyện, không có đề nghị để cho dụ vương đi tìm Gia Tĩnh Đế, mà là đề nghị lấy danh nghĩa cá nhân tấu lên Gia Tĩnh Đế. Không thể, Cao Cùng cùng Trần Dĩ Cần đồng thời lắc đầu một cái, nhìn nhau về sau, Trần Dĩ Cần tiếp theo giải thích nói. Nếu là như vậy, chẳng phải là cùng Nghiêm Thế Phiền trực tiếp không để ý mặt mũi, sẽ cho dụ vương bằng thêm nhiều bất tiện, tệ lớn xa hơn lợi. Bất quá nếu là tấu lên lúc, không nói Nghiêm Đông Lâu ngầm lệnh hộ bộ không phát ban thưởng hàng năm chuyện, chỉ nói dụ vương điện hạ ban thưởng hàng năm 3 năm không phát, tấu mời hộ bộ phát xuống ban thưởng hàng năm, như thế nào? Trần Dĩ Cần suy tư chốc lát, ở ân sĩ Đam đề nghị cơ sở bên trên vu hồi một cái, lại tiếp tục đề nghị. Ta cảm thấy có thể được, ân sĩ Đam nghe Trần Dĩ Cần đề nghị về sau, ánh mắt sáng lên, phụ họa nói. Dụ vương nghe vậy, cũng lần nữa dấy lên hy vọng. Chu Bình An âm thầm khẽ lắc đầu một cái, Trần Dĩ Cần đề nghị nhìn như có thể được, kỳ thực là không thể thực hiện được. Đầu tiên tấu lên lúc không đề cập tới Nghiêm Thế Phiền ngầm lệnh hộ bộ không phát ban thưởng hàng năm, chỉ nói dụ vương điện hạ ban thưởng hàng năm 3 năm không phát, tấu mời hộ bộ phát xuống ban thưởng hàng năm, cái này có chút bịt tai trộm chuông cùng tưởng bờ. Lấy Nghiêm Thế Phiền kiêu ngạo cùng thông minh, bất kể ngươi tấu lên lúc có nói hay không hắn, chỉ cần ngươi nói 3 năm không phát ban thưởng hàng năm kia liền đã đắc tội hắn. Ngoài ra các ngươi quên thánh thượng, Nhị Long không gặp gỡ. Châm ngôn nha, thánh thượng đối câu này châm ngôn coi trọng trình độ, không chỉ có riêng phải không thấy dụ vương, cảnh vương hai vị hoàng tử, hơn nữa liền hai vị hoàng tử tin tức cũng không nguyện ý nghe thấy. Loại này đặc biệt tấu lên dụ vương ban thưởng hàng năm tấu chương, nhất định sẽ bị đè xuống. Cũng không thể, Cao Cùng khe khẽ lắc đầu, mở miệng hủy bỏ đề nghị của Trần Dĩ Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dĩ Cần cùng ân sĩ Đam không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Cao Cùng nhẹ giọng hướng hai người giải thích một lần, lý do cùng Chu Bình An suy nghĩ giống nhau như đúc, bất quá là nhiều chút đối thời cuộc phân tích. Trước mắt dụ vương tình cảnh không cần lạc quan, thực tại không dễ lại cây cường địch ứng tránh khỏi kích thích Nghiêm Thế Phiền. Nếu là cùng Nghiêm Thế Phiền sinh ra xấu xa, vậy thì tương đương với cùng Nghiêm Đảng sinh ra xấu xa, Nghiêm Đảng thế lực trải rộng chiều dã, nếu là bọn họ cản trở vậy kia dụ vương coi như nửa bước khó đi. Nếu không phải Túc Khanh nói, ta như muốn chuyện xấu. Trần Dĩ Cần nghe Cao Cùng giải thích như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh ngộ, có chút sợ nói. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, cái này nhưng nên làm thế nào cho phải a? Dụ vương trên mặt buồn lo sâu hơn. Chư sư nhưng còn có lương sách dạy ta. Chấm, dụ vương nhìn về phía chúng nhân hỏi. Trần Dĩ Cần ân sĩ Đam chờ người đều là một mảnh yên lặng, Cao Cùng cũng là khẽ lắc đầu một cái, trong lúc nhất thời tạm thời chưa có lương sách. Nghiêm Thế Phiền ngầm lệnh hộ bộ khấu trừ dụ vương ban thưởng hàng năm, người nói cho hắn đạo lý đi, nhất định là nói không thông, hai bên lập trường bất đồng. Nhưng là, ngươi lại không thể cùng hắn trở mặt, không phải cục diện sẽ càng thêm phiền toái. Mềm không được, cứng rắn cũng không được, lúc này đi đến ngõ cụt. Một lát sau, Trần Dĩ Cần ân sĩ Đam mấy người cũng nói lên một chút các biện pháp, bất quá đều là trị ngọn không trị gốc. Tỷ như bọn họ từ trong phủ lấy ra mấy chục bên trên trăm lạng bạc ròng, để giải dụ vương lửa xém lông mày chờ chút. Dụ vương phủ ra đại nghiệp đại, chỗ cần dùng tiền nhiều đâu, mấy chục bên trên trăm lạng bạc ròng căn bản là như muối bỏ bể, không ích lợi gì. Hơn nữa, vay tiền cũng phải cần còn a, trong lúc nhất thời, bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một trận than thở âm thanh. Phải làm sao mới ổn đây? Dụ Vương hết đường xoay sở, ưu sầu như mây đen áp đỉnh đem Dụ Vương thật sâu chôn vùi. Hai, Dụ Vương chán nản tựa lưng vào ghế ngồi, lần nữa lâm vào trong ghế, thở dài một cái, tựa hồ muốn đem trong lồng ngực vô hạn sầu bi nhổ ra, chẳng qua là buồn không có phun ra, ngược lại thì lồng ngực bị buồn tăng nghiêm trọng hơn. Đang lúc này, Dụ Vương tầm mắt chợt chú ý tới ngồi ở đầu dưới Chu Bình An, nhớ tới hôm nay còn giống như không có nghe được Chu Bình An lên tiếng đâu. Đón lấy, Dụ Vương phát hiện Chu Bình An cùng mọi người hết đường xoay sở dáng vẻ bất đồng, hoàn toàn là một bộ thiếu niên không biết buồn tư vị bộ dáng, hơn nữa Chu Bình An thật thà tướng mạo thiếu niên này không biết buồn tư vị biểu tình nhìn qua hãy cùng không tim không phổi vậy. Là cô xem lầm người sao? Không thấy cô cùng những người khác buồn thành dạng gì sao? Dụ Vương có chút ghen tị, Tử Hậu, ngươi nghĩ như thế nào? Vì vậy một giây kế tiếp Dụ Vương đè xuống khó chịu trong lòng, mặt không cảm giác nhìn về phía Chu Bình An hỏi. Bẩm điện hạ, thần có một sách có 9 thành chắc chắn, nhưng tại trong vòng 3 ngày vì điện hạ đòi lại ban thưởng hàng năm, nhưng là... Chu Bình An thẳng người mà đã chắp tay trả lời, bất quá nói đến một nửa Chu Bình An lại dừng lại, mặt dáng vẻ đắn đo. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Dụ Vương nghe vậy, không nhịn được kích động lập tức đứng lên, tim đập lợi hại, như sóng cả mãnh liệt biển rộng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có 9 thành chắc chắn nhưng đòi lại ban thưởng hàng năm. Không trách Chu Bình An không có hết đường xoay sở, nguyên lai là cô trách lầm Chu Bình An a, nhìn tới vẫn là cô không đủ tín nhiệm Chu Bình An, thiếu chút nữa trách lầm Trung Lương. Vì vậy, Chu Bình An địa vị ở Dụ Vương trong lòng nặng hơn mấy phần. Chu Bình An lại có 9 thành chắc chắn ở trong vòng 3 ngày đòi lại ban thưởng hàng năm. Cao cùng Trần Dĩ Cần ân sĩ đang nghe Chu Bình An vậy, đơn giản không thể tin vào tai của mình, từng cái một giật mình quay đầu nhìn về phía Chu Bình An. Bọn họ liền 1/10 niềm tin cũng không có, Chu Bình An lại có 9 thành chắc chắn. Cái này để bọn hắn làm sao không giật mình, Tử Hậu, nhưng là cái gì? Dụ Vương không nhịn được gấp gáp hỏi, ta nhỏ Chu đại nhân đâu, ngươi thế nào nói được nửa câu đừng nói nữa nha. Nhưng là sợ rằng điện hạ sẽ không tiếp thu thần đề nghị. Bỏ đi ta còn chưa cần nói. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía Dụ Vương, do dự một chút chậm rãi lắc đầu tựa hồ đổ định Dụ Vương sẽ không tiếp thu đề nghị của hắn. P.S. Bà Mie thằng tác giả tao đã cởi quần mi lại cho tao ngừng thế này, cách chương.